Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, không tốt, đụng tới cơ quan, Lâm Vân Tịch quỷ dị cười, một nắm vô sắc vô vị màu trắng thuốc bột, chậm rãi rơi vào Hiên Viên Dục trên đỉnh đầu, Lâm Vân Tịch thật cẩn thận sau này lui, trong lòng lại khẩn trương đến băng băng nhảy, cũng không trách nàng khẩn trương. Này Thái tử Đông Cung cũng không phải là như vậy hảo đi ra ngoài, này gian tàng bảo các tổng cộng có 2 tầng, tới thời điểm, nàng chú ý tới lầu 2 chính là có cửa sổ, nàng thật cẩn thận hướng lầu 2 đi đến, không dám phát ra một chút tiếng vang, Lâm Vân Tịch nhìn lầu 2 thang lầu. Cư nhiên là dùng gỗ đàn làm thành, trong lòng cái kia đau nha. Này đáng chết Hiên Viên Dục chính là một cái 10 phần bại gia tử, thang lầu đều là dùng gỗ đàn tới làm, còn mạ viền vàng, cái này làm cho Lâm Vân Tịch có này líu lưỡi. Không biết còn tưởng rằng nàng chưa hiểu việc đời đâu. Tới rồi lầu 2, Lâm Vân Tịch nhìn đến thả rất nhiều thư tịch qua. Như thế nhiều thư, tựa như thư viện giống nhau, nhưng Hiên Viên Dục mới có thể cùng nơi này thư kém xa a. Hiên Viên Dục hẳn là đêm này đó thư đương bài trí, thư tịch là vĩ đại tâm linh quý giá huyết mạch. Rong chơi ở thư hải, cùng tiên hiền đối thoại, cùng trí giả câu thông, chịu này huân đào cùng thấm vào. Đối một người tự thân tu dưỡng tăng lên là thập phần quan trọng, cho nên không có việc gì thời điểm nàng đều lựa chọn đọc sách, mặc kệ là cái gì loại hình thư. Đều có thể tăng trưởng tri thức, Lâm Vân Tịch từ trên kệ sách tùy ý rút ra một quyển sách linh lực. Trận pháp đồ bí quyết, Lâm Vân Tịch nhỏ giọng nhắc mãi, không thể nào. Vận khí như thế hảo, này cũng có thể tùy ý bị nàng rút ra, hảo a. Đây chính là một quyển hảo bí quyết, linh lực trận pháp đồ, tu luyện giả có thể ở cùng đối thủ thời điểm chiến đấu. Lợi dụng linh lực trận pháp đem đối phương vây khốn. Đối phương rất khó chạy ra loại này trận pháp, cũng có thể cho chính mình tranh thủ mạng sống cơ. Hội, phanh, Lâm Vân Tịch phía sau một cái kệ sách nháy mắt đứt gãy, Lâm Vân Tịch tâm cũng theo lạc một. Chút, không tốt, đụng tới cơ quan, Lâm Vân Tịch nhanh chóng quyết định. Đem linh lực trận pháp đồ bí quyết nhanh chóng để vào linh phách nhắm chuẩn cửa sổ phương hướng. Nàng linh hoạt thân ảnh cực nhanh nhảy đi ra ngoài, có thích khách. Đột nhiên, trong viện truyền đến thị vệ tiếng giống giận. Dựa, cái gì lỗ tai, cư nhiên phát hiện đến như thế mau. Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhìn thoáng qua dưới chân, đã tụ tập vài trăm tên thị vệ, mà lầu một nhập. Định tu luyện Hiên Viên Dục chậm rãi mở mắt ra, nghe được bên ngoài tiếng ồn ào. Hắn ánh mắt chi gian hiện lên một tia không vui. Hắn nhanh chóng đứng dậy, cửa truyền đến thị vệ bẩm báo thanh âm, bẩm báo Thái tử Điện Hạ. Có thích khách xâm nhập tàng bảo các, Hiên Viên Dục nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Này vừa thấy, hắn kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, hắn biểu tình nháy mắt như tao sét đánh giống nhau, a. Tơ vàng mị linh thạch, Hiên Viên Dục nháy mắt đừng nói đau lòng. Toàn bộ thân mình đều đau lên, nhanh chóng nhìn lướt qua chung quanh. Sở hữu chân quý bảo vật, đều không có, là ai? Hiên Viên Dục tê tâm liệt phế giống giận, là ai ở hắn mí mắt đáy phía dưới? Đem những cái đó bảo vật trộm đi, đáng giận. Lập tức phân công nhau đi lục soát, bắt không được ta, các ngươi cấp bổn cung dẫn theo đầu người tới gặp bổn cung, Hiên Viên Dục kia lôi đình cơn giận. Thanh âm xuyên thấu toàn bộ Thái tử Đông Cung, cách đó không xa vừa mới rơi vào phòng định thượng Lâm Vân Tịch. Tâm nháy mắt run rẩy, kia Hiên Viên Dục rốt cuộc là có bao nhiêu sinh khí. Này tản ra lôi đình cơn giận thanh âm quả thực có thể giết người. Nhìn cách đó không xa nóc nhà thượng, có hắc ảnh nhảy đi lên, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Biết đi không được, xong rồi, đều do chính mình tay ngứa. Như thế nào liền cố tình bắt được khởi động cơ quan thư, đi không được. Liền không đi rồi bái, nàng phúc hắc cười. Nhanh chóng từ từ nóc nhà thượng phi thân tiến vào mặt khác một gian trong phòng, tiến vào trong. Phòng, Lâm Vân Tịch dùng linh thức dò xét một chút chung quanh. Thật tốt quá, nơi này không có người tiến vào, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, bất quá. Nơi này rất lớn, không biết là cái gì người trụ địa phương. Phanh, môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đá văng ra, Lâm Vân Tịch khiếp sợ. Nhanh chóng tại chỗ ngồi xuống, mà nàng vị trí. Vừa lúc là ở bình phong mặt sau, phong tỏa toàn bộ Thái tử Đông Cung. Bổn cung liền không tin như thế mau thời gian hắn ra đi, là. Thái tử điện hạ, có hỗn độn tiếng bước chân rời đi, Lâm Vân Tịch nháy mắt trừng lớn mắt. Như thế sao, nơi này cư nhiên là hiên viên dục tẩm cung, nàng này quả thực là ở tim chết. Như thế nào liền nhảy đát đến hỗn đản này trong phòng tới, đáng chết. Hiên viên dục nhanh chóng dùng nắm tay tạp một chùy cái bàn, điện hạ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Điện hạ rõ ràng liền ở tàng bảo các tu luyện. Điện hạ không hề có phát hiện, người này tu vi ở điện hạ phía trên. Liễu Nghị, đây là bổn cung nhất tức giận địa phương. Có người ở bổn cung mí mắt phía dưới, đem bổn cung bảo vật trở thành hư không? Mà bổn cung không hề có phát hiện, người này đối bổn cung tới nói, là một cái cực đại uy hiếp. Nếu hắn vừa mới muốn giết bổn cung, càng là dễ như trở bàn tay sự tình, hiên viên dục thanh âm vô cùng phẫn nộ, loáng thoáng trung lộ ra. Một mặt không thể tin tưởng, nhưng sự tình đã xảy ra. Đó là sự thật, hiện tại chỉ có bắt được cái kia tạc. Giết hắn mới có thể tiết hắn trong lòng chi hận, chính là lại là ai sẽ có như vậy lá gan. Dám ở Thái tử Đông Cung dương oai. Đây chính là chưa từng có phát sinh quá sự tình, Liễu Nghị cũng cảm thấy không thể tin tưởng. Hắn từ nhỏ liền đi theo thái tử bên người. Dám làm như vậy người chưa từng có quá, Liễu Nghị. Đi, bổn cung không cam lòng. Bổn cung muốn đích thân đi bắt trụ hắn. Sau đó đem nàng bầm thây vạn đoạn. Bổn cung này Đông Cung, còn chưa từng có giống hôm nay như vậy liền mất mặt quá. Bị người kỵ đến trên đầu cũng không biết, hiên viên dục thay đổi một kiện quần áo. Cùng Liễu Nghị bước nhanh rời đi, lúc gần đi. Còn không quên đem bên người một cái ghế đá đến dập nát. Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, hô. Lâm Vân Tịch thở phào một hơi. Thiếu chút nữa nghẹn chết nàng, không được. Nhất định phải nghĩ cách đi ra ngoài. Này hiên viên dục quả thực thái âm trầm, bị hắn bắt lấy. Hậu quả không dám thiết tưởng nếu không. Dịch Dung Thành rừng tím huyên bộ dáng, không được. Không được, kia nữ nhân quá ghê tởm, nàng không cần Dịch Dung Thành bộ dáng của hắn, từ từ. Hiên viên dục bộ dáng, thân cao không đủ, khổ người không đủ, Lâm Vân Tịch tâm tư hơi đổi, trong đêm tối. Ai thấy được rõ ràng nàng, nghe bên ngoài lộn xộn tiếng bước chân cùng tiếng giống giận. Kia hiên viên dục tức giận thanh âm đều sắp đem này nóc nhà cấp ném đi, Lâm Vân Tịch trong lòng. Âm thầm kêu khổ, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đứng dậy. Mặc kệ, trước Dịch Dung Thành hiên viên dục bộ dáng đang nói, Lâm Vân Tịch nói liền làm. Bình phong mặt sau vừa vặn chính là tủ quần áo, tìm một bộ hiên viên dục quần áo thay, Lâm Vân Tịch. Cúi đầu vừa thấy, quá dài, hỗn đản này. Lớn lên sao cán bộ cao cấp cái gì? Hiện tại cũng chỉ có thể tạm chấp nhận chứ, trong tay kim quang nhanh chóng từ chính mình khuôn mặt. Thượng xẹt qua, Lâm Vân Tịch nháy mắt Dịch Dung Thành hiên viên dục bộ dáng, vừa mới muốn đi mở cửa. Tức khác, cửa lại truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, chính là bổn cung tẩm cung cũng cấp bổn cung lục soát. Đào ba thước đất cũng muốn đem người cấp bổn cung tìm ra, hiên viên dục thanh âm lãnh khóc tuyệt. Tình, quyết đoán sát phạt, mau đi lục soát, cẩn thận lục soát, không cần buông tha bất luận cái gì góc, Liễu Nghị chỉ huy, nhìn những cái đó thị vệ càng ngày càng gần, Lâm Vân Tịch hơi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hết chương.